Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Lục Hợp Cung không có đầu óc. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết Tô Hàn cũng không vội đi Nhân Đỉnh Cung để lấy thưởng, mà nghe tin là Tô Nhất bị đám thiên kiêu yêu ma vây công, hắn chạy đến là muốn cứu Tô Nhất ở Thiên Nhai Sơn. Tuy nhiên là khu vực đó lại nằm trong phạm vi quản hạt của Lục Hợp Cung, và đúng như dự đoán của một số người thì Lục Hợp Cung đã cho người ra tay cản lại. Tuy nhiên thì cái gã Tề Bình gọi là trưởng lão của Lục Hợp Cung chỉ có tu vi là ngũ tinh thiên thần cảnh mà thôi. Hắn tưởng rằng mình có thể ăn được Tô Hàn, nhưng mà áp lực của Tô Hàn đối với hắn là quá lớn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Theo lời nói của Tô Hàn hạ xuống, bàn tay cự đại cũng đã gần Tề Bình trong gang tấc. Đồng tử của Tề Bình co lại, tim đập loạn nhịp lên, trong mắt như muốn chừng rớt cả ra ngoài. Nếu như nói trước đoán vỏn vẹn chỉ là khẩn trương và thấp thỏm, vậy thì chớp mắt này chính là sợ hãi. Uy áp khủng bố từ trên bàn tay chuyển lại, coi như là khoảng cách trên cấp độ cũng ép choán không thở nổi. Tu vi lực lượng vận chuyển bắt đầu trở nên chậm chạp, hành động quán giống như là bị giam cầm vậy, tất cả khí thế đều bị phong kín. Cùng với thời điểm đỉnh phong mà so sánh thì Tề Bình thời khắc này chiêu nắm chỉ có được một nửa chiến lực. Ảo giác sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong lòng của Tề Bình. Cái loại cảm giác như là da thịt bị con dao cắt vào rõ ràng là không nên xuất hiện ở trên người hắn và Tô Hàn. Cho dù là xuất hiện thì Tô Hàn cũng phải là thịt cá chứ không phải là hắn. Thế nhưng bây giờ hô hấp của Tề Bình càng ngày càng gấp rút, mơ hồ trong đó có một loại cảm giác hít thở không thông. Lực lượng tu vi toàn thân đều bị áp chế, coi như có thể điều động thì so với lúc trước cũng là bị ít đi rất nhiều. Điều này đại biểu cho cái gì? Nó nói lên điều gì? Tề Bình là trưởng lão của Lục Hợp Cung, tu vi lại là ngũ tinh thiên thần cảnh, tự nhiên đã từng được nhìn thấy cổ thần cảnh cường giả ra tay, thậm chí là cổ thần cảnh của Lục Hợp Cung đã tự mình dạy bảo hắn rồi. Uy áp của Tô Hàn rõ ràng không phải là cổ thần cảnh, sự áp chế của hắn đối với mình rõ ràng còn chưa tới loại giới hạn kia. Thế nhưng chỉ bằng bàn tay này đã đủ để chứng minh Tề Bình hắn đã đánh giá quá thấp chiến lược của Tô Hàn. Giờ phút này cái loại cảm giác quen thuộc ấy hắn có vẻ như là cảm nhận qua trên người của những thiên thần cảnh đỉnh phong. Nửa bước thiên thần mà lại có chiến lược của thiên thần cảnh đỉnh phong sao? Thời điểm ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Tề Bình nhịn không được hô lên một tiếng. Ta đầu óc không tốt mới có thể tin ngươi. Oanh một tiếng. Lời này hạ xuống, đồng thời Tề Bình cũng khôi phục lại một chút thư thái. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem tu vi toàn thân triển hiện ra, cũng là quay đầu lại dự định là chỉ huy những người khác của Lục Hợp Cung để tiến hành tấn công. Nhưng mà thời điểm hắn thấy được những người kia lại không khỏi hơi ngưng lại. Là hậu vệ đội, là đội tuần tra trong biên giới của thất đại khu, Lục Hợp Cung tự nhiên chỉ không phái, không chỉ phái một mình hắn là thiên thần cảnh tới. Ngoài trừ Tề Bình ra còn có 2 tên tứ tinh thiên thần cảnh và 8 tên tam tinh thiên thần cảnh cùng với 2 tên nhất tinh nhị tinh thiên thần cảnh khác nữa. Nói cách khác, lần này hộ vệ đội của Lục Hợp Cung chỉ riêng số lượng thiên thần cảnh đã đạt tới 30 vị rồi. Là thế lực hàng 3 của khu thất cấp, nội tình của Lục Hợp Cung như thế nào cũng có thể thấy được lốm đốm. Nếu như bình thường, ngoại trừ cổ thần cảnh ra, cho dù là thiên thần cảnh đỉnh phong có tới, dùng thực lực tổng hợp của đám người Tề Bình cũng có thể tạm thời ngăn cản đối phương một chút. Thế nhưng, thời điểm mà Tề Bình quay đầu lại, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy để choán xém chút phun ra cả lít máu. Hắn thấy ngoại trừ hắn ra, gần 30 tên thiên thần cảnh khác, vẻ mặt đều là tái nhợt, khóe miệng mang theo vết máu, và thân ảnh còn đang đặng đặng lùi lại. Bọn hắn rõ ràng là dự định ra tay tiến hành trợ giúp Tề Bình để ngăn trở Tô Hàn. Thế nhưng bàn tay kia còn chưa kịp hạ xuống, áp lực khổng lồ ẩn chứa trong đó đã phá hủy đi lực lượng tu vi của bọn hắn, để bọn hắn không thể không rút lui. Đây là chiến lực khủng bố cỡ nào? Đây rõ ràng đã siêu việt cả thiên thần cảnh đỉnh phong, đã đến gần vô hạn với cổ thần cảnh rồi sao? Ngực của Tề Bình giống như bị một tảng đá lớn đè lên, trong lòng mắng to, kháo. Tô Hàn này đơn giản chính là cái đồ biến thái, yêu nghiệt. Chắc không được lại có tự tin như vậy. Ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Nếu như hắn nguyện ý, sợ là có thể trong nháy mắt đẩy ta vào chỗ chết. Không thể ngăn cản, ta cũng không dám ngăn cản à. Nghĩ tới đây, Tề Bình bỗng nhiên hô to, Tô Tôn xin chậm đã. Mắt của Tô Hàn sáng lên nhưng lại không hề dừng lại. Bàn tay cự đại đã đem Tề Bình bắt lấy rồi cấp tốc co vào. Tô Tôn, ta, Hạ quan nguyện ý tránh ra một con đường, cũng tự mình hộ tống ngài tiến vào Thiên Nhai Sơn. Tề Bình hoảng sợ, quát ầm lên. Cho đến khi lời này nói ra thì động tác của Tô Hàn mới dừng lại. Hắn tỉ mỉ ngẫm lại thì Thiên Nhai Sơn là phạm vi thế lực của Lục Hợp Cung. Nếu như Lục Hợp Cung biết mình muốn tới khu thất cấp, lại đã điều động cả bọn Tề Bình tới đây để ngăn cản, vậy thì khu rìa của Thiên Nhai Sơn chắc chắn là còn có những trưởng lão và đệ tử khác nữa. Chẳng lẽ còn phải lần lượt giết qua hay sao? Cái này cũng không phải là không được, nhưng mà như thế thì quá lãng phí thời gian đi. Mà cái dạng tồn tại ngũ tinh thiên thần cảnh giống như Tề Bình này, ở thượng đẳng tinh vực mà nói thì hoàn toàn chính xác đã được coi là cường giả. Giờ phút này giết hắn thì thật không đáng, còn không bằng giữ lại tính mệnh của hắn để giết nhiều thêm một chút yêu ma hoặc là vực ngoại thiên ma sau này. Lục Hợp Cung đầu óc thì không tốt, nhưng Tô Hàn thì vẫn luôn vô cùng tỉnh táo. Đại địch còn chưa đến, thù hận trước mắt không phải là không thể buông xuống. Tề Bình cũng đều đã cầu xin tha thứ rồi, tha choán một mạng cũng không phải là không thể. Bằng không coi như Tô Hàn có đem tất cả cứu gia thượng đẳng tinh vực giết sạch, thì lúc đó lại có thể thế nào đây? Chờ yêu ma nhất tộc và vực ngoại thiên ma xâm lấn tới đây chỉ dựa vào một mình Phượng Hoàng Tông để ngăn cản hay sao? Oanh một tiếng, bàn tay ầm ầm tiêu tán, âm thanh rất lớn kia, để ý thức của Tề Bình có chút tán loạn trong chốc lát, phảng phất như ngay cả linh hồn cũng bị chấn động vậy. Tề Bình xem như triệt để hiểu rõ Tô Hàn mà muốn giết hắn, thực sự chỉ là sự tỉnh lật tay mà thôi. Đối với chiến lược của Tô Hàn, cho dù lại không thể tin được nhưng chung quy nó là sự thật đã bày ra trước mắt. Hắn lúc này mới biết được cái gọi là lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo húp. Ngã xuống thì lại như thế nào? Chuyển thế thì lại như thế nào? Tu vi chúa tể cảnh biến mất thì lại như thế nào? Bắt đầu tu luyện lại từ đầu thì Tô Hàn hắn như trước vẫn là Tô Hàn. Đà tạ Tô Tôn. Khuôn mặt Tề Bình không còn chút huyết sắc, thở lớn từng ngụm, hai con mắt thoạt nhìn vô thần ngốc trệ. Dẫn đường, Tô Hàn thản nhiên nói. Vâng. Lúc này Tề Bình không dám làm trái, mặc dù cái này không khác nào là phản bội Lục Hợp Cung, thế nhưng để mà so sánh với tính mệnh của mình thì lại đáng là gì. Siêu một tiếng, ở trong khu thất cấp có rất nhiều thân ảnh vượt qua hư không, phóng thẳng tới Thiên Nha Sơn. Tô Hàn vẫn còn đánh giá thấp lực lượng của Lục Hợp Cung. Sau khi bọn họ biết rõ là Tô Hàn khẳng định sẽ đi đường tắt tới để Thiên Nhai Sơn thì đã bày ra rất nhiều ngăn cản. Một đoạn đường này đi qua thì chỉ ít có tới 5 cửa ải xuất hiện. Bất quá lực lượng tổng hợp của những cửa ải này cũng không mạnh. Thân phận cũng là thấp hơn so với Tề Bình. Dưới sự chỉ đạo của Tề Bình, chỉ vài câu quát lớn bọn họ liền không chút do dự để cho đám người Tô Hàn xông qua. Tô Tôn, giữ lại hạ quan vẫn còn tính là có ích chứ. Trong quá trình tiến lên, khóe miệng của Tề Bình co giật nịnh nọt một câu. À, Tô Hàn khẽ gật đầu. Lục Hợp Cung chắc là phải ban thưởng thật tốt cho ngươi. Dù sao thì ngươi cũng để bọn hắn chết ít đi rất nhiều người. Tề Bình nheo mắt lại, lúc này ngậm miệng không nói nữa. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút thì kỳ thực Tô Hàn nói không sai. Ngay cả bản thân mình cũng không phải đối thủ của Tô Hàn. Chỉ bằng vào đám người phế vật kia, chỉ sợ là còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị người của Phượng Hoàng Tông xử lý. Đương nhiên, giữ lại Tề Bình thực sự là có tác dụng, ít nhất thì trên đoạn đường này, bởi vì có sự tồn tại của Tề Bình mà để đám người Tô Hàn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Lục Hợp Cung làm việc thực sự là không có đầu óc, Tô Hàn lẩm bẩm một câu. Có nhiều cửa ải như vậy, nói rõ là để choán buồn nôn một chút thôi, chỉ sợ là Lục Hợp Cung cũng không phải thực sự nhất định phải đem Tô Hàn cản lại. Dù sao, nhìn sự thật trước mắt mà nói thì người mạnh nhất để ngăn cản hắn chính là ngũ tinh thiên thần cảnh Tề Bình này. Nếu như Tô Hàn mang theo cổ thần cảnh của Vân Vương Phủ hoặc là cường giả thiên thần đỉnh phong tới đây, vậy thì bọn hắn vẫn phải cho qua mà thôi. Làm như vậy đơn thuần là để ác tâm cho Tô Hàn. Thế nhưng theo Tô Hàn, cách làm này của Lục Hợp Cung thật sự là quá ngu xuẩn đi. Nó không có bất kỳ một chỗ tốt nào, lại còn phải vận dụng lực lượng của những người này, chẳng lẽ chỉ để trở mặt với mình thôi sao? Đôi rốt cuộc là ý nghĩ của Lục Hợp Cung hay là một ít thế lực nào đó sai sử? Người nào phân phó các ngươi tới ngăn cản bản tông vậy? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Ngữ khí của Tề Bình hơi ngưng lại, cố ý không muốn trả lời, nhưng mà thời điểm nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tô Hàn lại nhịn không được mà trong lòng kinh hoàng. Là nhị công tử. Nhị công tử nào? Tô Hàn nhíu mày. Tô Tôn hẳn phải biết mới đúng chứ. Tề Bình vẫn không muốn chỉ mặt điểm tên mà nói thẳng ra. Tô Hàn cũng không ép hắn, hơi suy nghĩ một chút thì liếc nhanh liền biết nhị công tử này là ai. Lục công chủ là đơn truyền chỉ có một đứa con trai, tự nhiên là không có đại công tử hay là nhị công tử gì cả. Nhưng đứa con trai này của hắn lại là đứa con trai sinh đôi, Thương Văn Khúc, Thương Văn Minh. Thương Văn Khúc là lão đại, Thương Văn Minh là lão nhị. Vậy thì cái nhị công tử này ngoại trừ Thương Văn Minh còn có thể là ai? Nguyên lai là hắn. Tô Hàn có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước thời điểm còn ở Vạn Trọng Sơn, hai người vẫn là bất thường. Thương Văn Minh cũng bởi vì sự tình thù hận giữa Lục Hợp Cung và Tô Hàn mà thường xuyên mở miệng khiêu khích, cuối cùng càng là dùng thủ đoạn hèn hạ, đem sự tình Tô Hàn tạm thời trở lại Vân Vương Phủ nói ra, đồng thời còn nói ngoa, thêm mắm dặm muối. Nói tới thì Tô Hàn hẳn phải tìm hắn gây phiền phức mới đúng, không nghĩ là tên này còn xuất thủ trước. Nếu như thực sự là hắn, vậy thì việc này rất có thể không phải ý tứ của Lục Hợp Cung. Bất quá Lục Hợp Cung cũng không có ngăn cản thì rõ ràng cũng không hề có ý muốn lấy lòng ta, vẫn là rất ngu. Tô Hàn thầm suy nghĩ trong lòng trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Bình, lộ ra nụ cười quỷ dị. Thương Văn Minh kia từ chất không thấp, ở trên bảng thiên kiêu của thượng đẳng tinh vực bài danh thứ 78, không biết bây giờ hắn đạt đến tu vi gì rồi. Thế hệ trẻ tuổi thượng đẳng tinh vực nhiều không sao kể xiết, Thương Văn Minh có thể lên được thiên bảng bài danh thứ 78 thì tư chất hoàn toàn mạnh mẽ, không cần phải bàn cãi. Thời điểm ban đầu ở Vạn Trọng Sơn, tu vi của Thương Văn Minh vẫn còn là nhất tinh thần linh cảnh. Cái này, Tề Bình mặt mũi khẽ nhăn lại, cưỡng ép nói, so ra còn kém Tô Tôn. Hành trình mấy chục năm yêu ma giới này, Tô Hàn từ lúc trước là thần linh cảnh đã vượt qua 7-8 cái tiểu phẩm cấp, đạt tới nửa bước thiên thần cảnh như bây giờ. Lại không nói đến chiến lược quán cỡ nào, chỉ riêng loại tốc độ tu luyện này đã khủng bố đến cực điểm. Đã đến cái tầng thứ này như bọn hắn, thiên kiều có mạnh hơn, sợ là cũng phải mấy trăm năm hoặc ngàn năm mới có thể đột phá một tiểu phẩm cấp, mà càng về sau đột phá lại càng gian nan. Loại tốc độ tu luyện này của Tô Hàn giống như không có bình cảnh vậy. Nếu như đem đột phá so sánh là cái màn thầu, vậy thì người khác phải nhai từng miếng mà ăn mà nuốt, nhưng hắn thì là há mồm nuốt hết cả một nồi. Sao? Tô Hàn nhướng mày, Tề trưởng lão đây là không muốn nói sao? Tề Bình lúc này đã sắp khóc đến nơi rồi, không dám giấu giếm liền nói, tu vi bây giờ của nhị công tử là nhất tinh huyền thần cảnh. Mới anh có nhất tinh, hơi chậm một chút, Tô Hàn lẩm bẩm. Tề Bình không khỏi âm thầm bĩu môi, lúc này mới bao lâu thời gian, Thương Văn Minh có thể từ nhất tinh thần linh cảnh nhảy vọt một đại cảnh giới, đạt tới nhất tinh huyền thần cảnh đã coi là rất nhanh rồi, há có thể so với đám biến thái các người. Ngươi nói xem, sau khi ta đem Tô Nhất giải cứu ra, đi khiêu chiến hắn một chút thì thế nào? Tô Hàn lại hỏi. Trong lòng của Tề Bình trợn trắng mắt ra, nhưng ngoài mặt lại gượng cười nói, Tô Tôn, ngài cái này hơi quá mức. Quá mức chỗ nào? Thiên kiêu luận bàn lẫn nhau, không phải là sự tình thường xuyên diễn ra hay sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không phải là thiên kiêu? Khuôn mặt của Tô Hàn lúc này khá là thành thật. Thiên kiêu cái đại gia bà ngoại nhà ngươi. Trong lòng Tề Bình thầm mắng một câu, nhưng hắn thức thời ngậm miệng lực. Được rồi, Thương Văn Minh cũng không nhất định là dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, cũng nên đừng lãng phí thời gian và những thời giờ như thế. Sau khi có cơ hội thì sẽ trực tiếp làm thịt hắn, Tô Hàn tự mình nói. Tề Bình lại cảm thấy lời này của Tô Hàn chính là nói cho hắn nghe. Bản thân ta tự mình biết chắc chắn là không có tác dụng gì. Hắn là muốn ta truyền lời cho nhị công tử, nói cách khác là ta còn có thể sống sót. Nghĩ tới đây trong lòng Tề Bình phảng phất như thấy được hy vọng. Ở chỗ biên giới của Thiên Nhai Sơn, có trọn vẹn là mấy ngàn người đứng ở chỗ này. Trên người của bọn hắn đồng dạng cũng mặc quần áo và phục sức của Lục Hợp Cung. Khác biệt chính là lần này dẫn đầu là một nam tử trung niên lục tinh thiên thần cảnh, kỳ danh gọi là Chu Nhạc, cũng là chấp pháp trưởng lão của Lục Hợp Cung, bài danh khá cao. Trở ngại vì vấn đề tu vi, ít nhất thì cùng là chấp pháp trưởng lão nhưng mà Tề Bình ở trước mặt hắn là không cứng nổi. Rõ ràng đoạn đường này bọn người Tô Hàn đi qua sớm đã để cho những cửa ải phía trước của Lục Hợp Cung mật báo rồi. Tốc độ truyền âm tinh thạch rất nhanh, so với bọn người Tô Hàn tiến tới thì nhanh hơn rất nhiều. Chu Nhạc thỉnh thoảng sẽ hướng vào chỗ sâu trong Thiên Nhai Sơn nhìn một cái, trong mắt mang theo vẻ phức tạp. Trong khu thất cấp có yêu ma tồn tại, điều này tự nhiên không phải sự tình gì kỳ quái. Các thế lực lớn có khả năng đem sơn môn của mình phong tỏa, nhưng mà không thể phong tỏa được thất đại khu. Để cho trong lòng Chu Nhạc cảm thấy phức tạp, không phải đám yêu ma đáng chết kia, mà là người trẻ tuổi gọi là Tô Nhất. Chu Nhạc còn nhớ thời điểm mà Tô Nhất trốn tới đây đã từng đụng phải hắn. Tô Nhất cũng không nhận ra hắn, nhưng lại hy vọng hắn có thể xuất thủ tương trợ. Thế nhưng trở ngại mệnh lệnh của tông môn, Chu Nhạc đã bỏ qua Tô Nhất, cuối cùng trơ mắt nhìn hắn tiến nhập vào chỗ sâu trong Thiên Nhai Sơn. Đối với địa hình phân bổ của Thiên Nhai Sơn, Chu Nhạc tự nhiên rất rõ ràng, chỗ duy nhất có thể ẩn núp cũng chính là sơn động ở sâu trong đó. Lục Hợp Cung đối địch với Tô Hàn là không giả, Nhưng mà bỏ qua cái thù hận này thì Tô Nhất kia chung quy là anh hùng của nhân tộc. Hy vọng hắn là có thể xuyên qua màn sáng kia. Trong lòng của Chu Nhạc than thở. Trong sơn động này có một cái màn sáng, Lục Hợp Cung đã từng dốc hết lực của cả tông phái cũng không cách nào phá vỡ, thậm chí là ngay cả Thái Bình Thiên Tôn và Thái Cực Cổ Thần khi còn sống đã từng được mời đến nơi này, nhưng bọn hắn cũng vô pháp có biện pháp nào với cái màn sáng kia. Ngay cả Cổ Thần cảnh cũng không làm được, vậy thì những người khác tự nhiên là không có cửa rồi, cho nên Chu Nhạc bất quá là đang tự an ủi mình mà thôi. Bất quá để cho hắn im lặng chính là chính mình không thể ra tay cứu giúp Tô Nhất còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn bị an bài đến chỗ này, ngăn cản những người khác tiến hành giải cứu Tô Nhất. Quả nhiên là một sự châm chọc lớn lao. Nói thật, có thể có được những ý nghĩ này thì chứng minh là Chu Nhạc vẫn còn có chút lương tâm. Tô Hàn cũng không có cấp cho hắn chỗ tốt, hắn cũng không có nhận được ban thưởng gì của Tô Hàn, cả hai căn bản không có liên hệ, tự nhiên chưa nói cái gì mà lương tâm với lương tọt. Nhưng mà cá nhân hắn biết nhân tộc đang đứng trước tình cảnh như thế nào. Yêu ma nhất tộc đang nhìn chằm chằm, nguy hiểm không chỉ đơn giản là thượng đẳng tinh vực, mà toàn bộ ngân hà tinh hệ đều đang thấp thỏm. Dưới loại tình huống này, không lưu giữ lại thực lực, không đoàn kết liên hợp với nhau thì cũng thôi. Hết lần này tới lần khác chỉ bởi vì những cái thù hận giấm chó mà lại xảy ra nhiều tranh chấp nội bộ đến như vậy. Chu Nhạc vô cùng rõ ràng những tranh chấp nội bộ này cuối cùng sẽ tạo ra kết quả gì. Nếu như Tô Hàn chẳng qua chỉ là một tu sĩ bình thường thì đương nhiên sẽ không có nhiều dung chuyển quá lớn. Thế nhưng mà thân phận của hắn hết sức đặc thù, bởi vì loại thân phận đặc thù này mà liên lụy tới nhiều thế lực. Một khi triệt để bùng nổ, vậy thì thượng đẳng tinh vực chắc chắn sẽ là sinh linh đổ tháng. Mặc dù là có thù với Lục Hợp Cung, nhưng hắn cũng không có đánh giết Tề Bình, cũng không có đụng tới bất kỳ người nào của Lục Hợp Cung. Trong mắt của Chu Nhạc lộ ra một vệt kính nể. Điều này đủ để chứng minh hắn không muốn ở thời điểm này đối địch với Lục Hợp Cung nữa, mặc dù Lục Hợp Cung là cửu gia của hắn. Không có nghĩa là bọn họ không dám. Chu Nhạc biết rõ điểm này, cũng chính là bởi vậy Chu Nhạc mới có thể kính nể đối với Tô Hàn. Đại trượng phu co được giãn được, từ mặt lý trí mà xét thì Tô Hàn hiện tại cách làm này tuyệt đối là chính xác nhất, mà Lục Hợp Cung thì tạo thành sự chênh lệch rõ ràng so với hắn. Đạo giống nhau nhưng con đường lại khác biệt. Chu Nhạc thở dài một tiếng. Và thời điểm này, soạt một tiếng, ở một nơi xa xa, hào quang màu vàng óng chớp hiện. Chu Nhạc liếc mắt liền nhận ra được đó là kim lăng lụa của Vân Vương Phủ. Có rất nhiều bóng người đang đứng trên lăng lụa, Tô Hàn toàn thân áo trắng dẫn đầu. Mà Lăng Tiếu, đám người này thì phụ họa phía sau. Tề Bình thì trên mặt là vẻ xấu hổ đứng sau lưng Tô Hàn. Đã đến rồi sao? Chu Nhạc lẩm bẩm một tiếng rồi cũng đứng lên. Kim lăng lụa dừng lại, hắn liền nói. Lục Hợp Cung, chấp pháp trưởng lão Chu Nhạc gặp qua Tô Tôn. Ở trước Thiên Nhai Sơn tụ tập nhiều người của Lục Hợp Cung như vậy, Tô Hàn liếc mắt liền hiểu bọn hắn muốn làm gì. Người cũng muốn cản ta sao? Hạ quan không dám, Chu Nhạc hơi lưỡng lự cuối cùng vẫn nói. Thiên Nhai Sơn chính là phạm vi thế lực của Lục Hợp Cung. Hạ quan cẩm lệnh tới, chưa có trải qua sự cho phép của Lục Hợp Cung. Bất kỳ người nào cũng đều không được tự tiện bước vào. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn Tề Bình, nguyên lai tưởng rằng Tề Bình có thân phận chấp pháp trưởng lão ở Thiên Nhai Sơn này dùng sẽ rất tốt, không nghĩ tới lại xuất hiện một vị chấp pháp trưởng lão khác. Mà Chu Nhạc chính là lục tinh thiên thần cảnh, so với Tề Bình còn cao hơn một tinh. Địa vị ở trong Lục Hợp Cung có lẽ là cao hơn Tề Bình một chút. Rõ ràng Tề Bình này đã không trông cậy được nữa. Bất quá Tề Bình hết sức thông minh, sau khi Tô Hàn liếc hắn một cái, hắn lập tức nói. Chu trưởng lão, Tô Tôn chẳng qua chỉ là về vào trong tìm kiếm một phen, sẽ không làm gì quá phận. Hắn nói là tìm kiếm, chứ không phải là truy đuổi. Trên thực tế thì loại tình huống ở trường hợp này từ sau dùng mới là thích hợp nhất, nhưng hết sức rõ ràng, Tề Bình sợ là dùng từ không thích đáng chọc giận Chu Nhạc. Nếu thực sự là vậy thì cho dù Tô Hàn có thả Tề Bình, thế nhưng Chu Nhạc trở về thâm mắm dặm muối một phen, hắn sợ rằng cũng chịu không nổi. Chính là như bây giờ, Lục Hợp Cung cũng không choán sắc mặt tốt rồi. Chu trưởng lão, không đợi Chu Nhạc mở miệng, Tô Hàn liền nói, tình huống trước mắt ngươi và ta đều biết, Tô Nhất này bản tông nhất định phải cứu, ngươi xác định là muốn ngăn cản bản tông sao? Cũng không phải hạ quan ngăn cản Tô Tôn, mà là không có mệnh lệnh của Lục Hợp Cung, bất kỳ người nào tiến vào Thiên Nhai Sơn cũng xem như là lén xông vào. Đối với những người khác, hạ quan cũng đồng dạng sẽ ngăn cản lại, Chu Nhạc nói. Tô Hàn không khỏi cười lạnh, nếu như Lôi Đình Cổ Thần tới, ngươi cũng sẽ ngăn cản sao? Ngữ khí của Chu Nhạc hơi ngừng lại, Giận dữ của cổ thần thì xác chết phải trôi cả ngàn dặm. Chu Nhạc hắn chỉ là một tên lục tinh thiên thần cảnh không quan trọng, làm sao mà dám cản. Nói cho cùng, giờ phút này bọn hắn ngăn cản Tô Hàn chẳng qua là Chu Nhạc cảm thấy hắn có năng lực để làm vậy mà thôi. Tô Tôn, hạ quan biết là không nên cản ngươi, nhưng mà sư mệnh khó mà vi phạm. Chu Nhạc cắn chặt hàm răng. Lục Hợp Cung Chủ là sư tôn của ngươi sau. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Chu Nhạc, người sau gật đầu không phủ nhận. Tô Hàn hơi trầm ngâm. Hắn có thể nhìn ra Chu Nhạc và Tề Bình này là hoàn toàn khác biệt. Tề Bình trước đó là thực sự dối trá, giả vờ giả vịt để ngăn cản Tô Hàn. Thế nhưng Chu Nhạc này rõ ràng là không muốn ngăn trở Tô Hàn, nhưng lại không thể không ngăn trở. Nếu như chỉ có một mình bản tông đi vào, thì có tính là lén xông vào hay không? Tô Hàn hỏi. Dĩ nhiên là không. Chu Nhạc ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, có ý riêng mà nói. Nếu như hạ quan không ngăn được thì cũng thôi. Thế nhưng nếu như có thể ngăn lại, vậy thì tuyệt đối không cho phép người của phương nào xông vào trong phạm vi thế lực của Lục Hợp Cung ta. Ngăn không được thì cũng thôi. Tô Hàn mỉm cười quay đầu nhìn về phía đám người Lăng Tiếu. Các ngươi chờ chỗ này đi. Nếu như có yêu ma từ trong Thiên Nhai Sơn chạy ra, vậy thì đem chúng ngăn lại. Nếu có thể giết thì giết ngay tại chỗ. Rõ. Bọn người Lăng Tiếu lập tức hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn. Ngược lại, chiến lược của Tô Hàn bọn hắn đều biết. Ngay cả bọn người Trung Lân Hàm Bi cộng lại cũng không phải là đối thủ, huống chi là mấy tên dòng dõi thánh tộc kia. Sau khi giao phó xong, Tô Hàn lại xoay người, khí tức dập dờn tỏa ra, tu vi lực lượng đại tăng. Tô Tôn, ngươi đây là muốn làm gì? Chu Nhạc vẻ mặt kinh hoàng. Ngươi không ngăn được ta, Tô Hàn mỉm cười nói. Lớn mật. Chu Nhạc quát, nếu như ngươi thực sự có can đảm xông vào, thì cho dù ngươi là tuần tra đại tôn, Chu Mỗ hôm nay cũng nhất định đem ngươi đánh chết ở đây. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng không phản ứng. Thiên Long cửu bộ bước thứ tư bảy ra, tốc độ nhân lên gấp 8, cùng với những chiến lược khác chất chồng lên nhau, để thân ảnh quán trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Chu Nhạc ngây ngốc đứng đó, khí tức quán vẫn còn đang tăng lên. Nói lời trong lòng thì hắn thực sự là không muốn ngăn trở Tô Hàn, nhưng bây giờ loại tình huống này hắn căn bản là không ngăn nổi. Chu trưởng lão, hắn tiến vào rồi, có người hô lên. Ta biết, Chu Nhạc cau mày thấp giọng quát. Tiến vào thì có thể thế nào? Các người có người nào có thể đem hắn ngăn lại hay không? Mọi người ngậm miệng, không trả lời được. Tốc độ vừa rồi của Tô Hàn là quá mức kinh người. Mấy vị ngũ tinh tứ tinh thiên thần cảnh rõ ràng cảm thụ được. Bọn hắn biết cũng không phải Chu trưởng lão cố ý nhường, mà thực sự không ngăn được Tô Hàn. Lập tức thông chi trong cung, liền nói là Tô Hàn mạnh mẽ xông vào Thiên Nhai Sơn, thỉnh. Trong cung hạ lệnh, Chu Nhạc nói. Vâng, có người gật đầu rồi đi chuyển lệnh. Hình thức thoạt nhìn rất là khẩn trương, thế nhưng tất cả mọi người đều lơ đễnh. Tuồng vui hôm nay đều là do Thương Văn Minh đạo diễn, cao tầng của trong cung thì lại giả bộ không biết. Thế nhưng Chu Nhạc làm như vậy rõ ràng là muốn đem sự tình chọc cho cao tầng phải nói ra. Người sau coi như có muốn giả vờ thì cũng không giả vờ được. Chẳng lẽ cao tầng chân chính của Lục Hợp Cung còn có thể thực sự ngu đến mức nhất định phải liều mạng để ngăn cản Tô Hàn hay sao? Chu trưởng lão, chiêu này lợi hại. Tề Bình khóe miệng co giật. Lợi hại cái gì? Nếu như thực sự lợi hại mà có thể để choán xông vào hay sao? Chu Nhạc chính nghĩa ngôn tử nói. Còn có người nữa, Tề trưởng lão. Ngăn không được Tô Hàn hắn thì cũng thôi, vậy mà ngươi còn mang theo hắn đi Thiên Nhai Sơn, phải bị tội gì? Tề Bình lúc này trợn trắng mắt ra. Tội, tội cái đại gia nhà ngươi. Thiên Nhai Sơn rất lớn, đường kính chân núi đã vượt quá cả ngàn vạn dặm. Đây chính là lớn gấp 10 lần trụ sở của Lục Hợp Cung. Nếu như đặt ở địa phương khác phạm vi ngàn vạn dặm, dùng tu vi của Tô Hàn tự nhiên có khả năng là bước qua trong mấy cái chớp mắt mà thôi. Nhưng mà đỉnh núi xa xăm phía chân trời kia lại có chút kỳ quái. Đầu tiên khi mà Tô Hàn tiến vào Thiên Nhai Sơn đã trực tiếp bày ra thần niệm muốn tiến hành quét qua khu vực này. Nhưng thần niệm quán sau khi mở rộng ra 10 dặm bỗng nhiên bị cắt đứt. Xong, Tô Hàn hơi ngẩn ra. Nếu như bình thường mà xét thì chỉ có những bí cảnh đặc thù hoặc là một số vị đại năng nào đó tạo ra giới vực mới có thể tùy ý chặt đứt thần niệm của tu sĩ, tỉ như là Vạn Thú Hà vậy. Khoảng cách thần niệm khuếch trương cũng không phải là quá xa, đã bị quấy nhiễu trong lúc vô hình. Thế nhưng, chân núi xa xăm kia, ở trong mắt của Tô Hàn nó chẳng qua chỉ là một tòa núi phổ thông mà thôi. Nếu như muốn thật nói có gì kỳ lạ, thì làm sao có thể rơi vào trong tay Lục Hợp Cung cho được. Nhưng mà Đại Sơn bình thường làm thế nào có thể chặt đứt được thần niệm của Tô Hàn? Dùng tu vi của Tô Hàn thời khắc này mà thần niệm bày ra, ngoại trừ cổ thần cảnh thì người nào có thể tùy ý đem thần niệm quán chặt đứt cơ chứ? Ngọn núi này có điều cổ quái, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hơi trầm ngâm một chút, hắn liền đem chiến lực của mình thăng lên đến đỉnh phong. Giờ phút này lại quyết thần niệm đã có thể so với nhất tinh cổ thần cảnh rồi. Thế nhưng lần này thần niệm khuếch tán vẫn như cũ chỉ là 10 dặm mà thôi. Không quan hệ với tu vi sao? Ngay cả thần niệm của cổ thần cảnh cũng chỉ có thể khuếch tán 10 dặm. Chẳng lẽ nơi này tồn tại trận pháp? Nếu thực sự là như vậy, vậy thì người bố trí xuống trận pháp này ít nhất cũng phải có tu vi cổ thần đỉnh phong. Tô Hàn nói xong rồi lại lẩm bẩm, chẳng lẽ lục hợp cung có tồn tại cổ thần đỉnh phong sao? Thời điểm ý nghĩ này dâng lên, ý niệm đầu tiên của Tô Hàn chính là có âm mưu. Lục hợp cung dục cầm cố túng, mặt ngoài thì phái người ngăn cản Tô Hàn, nhưng lại rất hy vọng hắn có thể tiến vào Thiên Nhai Sơn, sau đó để cho cổ thần đỉnh phong ra tay, đem hắn giết chết tại Thiên Nhai Sơn. Thậm chí ngay cả Tô Nhất cũng đều là quân cờ của những thế lực này, cố ý nghĩ cách khiến cho hắn từ chân trời xa xăm tiến vào đây, rồi bị vây lại trong trận pháp. Nếu như thực sự là thế thì đám lục hợp cung này cũng thực sự là biết làm quỷ kế, quá tinh minh. Vẻ mặt Tô Hàn có chút âm trầm, hắn không biết suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng hắn lại không sợ chút nào. Nếu như có cổ thần cảnh đỉnh phong dám tự mò đến để tìm cái chết, vậy thì cứ tiễn hắn quy tiên là được. Chẳng lẽ triệu hoán tổ vu với đế giả kiếm khí đều chỉ để trưng cho đẹp mắt thôi sao? Bất quá trực giác trong lòng nói cho Tô Hàn biết là thế lực của nhục hợp cung còn chưa ngu đến trình độ đó. Mà cái mấu chốt là có thể dẫn động được cổ thần cảnh đỉnh phong ra tay thì có thể đưa Tô Hàn đẩy vào chỗ chết hay sao? Cho dù bọn hắn dám nghĩ như vậy thì cũng phải có cổ thần cảnh đỉnh phong dám làm như thế mới được. Mà hủy diệt nữ hoàng còn đang một mực giám thị đám cường giả siêu cấp kia, nếu như thực sự có chuyện ẩn tình tất nhiên sẽ sớm thông chi cho Tô Hàn biết. Bọn hắn có thể giấu giếm được hủy diệt nữ hoàng cũng là rất khó. Tô Hàn lại tự nói một câu rồi lại tự lắc đầu. Có lẽ là ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu như thực sự có cổ thần cảnh đỉnh phong ra tay, vậy thì giờ phút này ta tiến vào Thiên Nha Sơn, bọn hắn phải tiến hành công kích với ta rồi, mới đúng. Không lẽ ta bị lây bệnh của lão Tào Tháo, đa nghi quá sao? Cho dù cảm thấy là không có khả năng nhưng Tô Hàn vẫn cảnh giác. Sưu một tiếng, hắn bùng nổ tu vi thân ảnh lao vút đi. Thần niệm thì có thể bị ngăn cản. Thế nhưng hắn vẫn có năng lực hành động, không bị ngăn trở một chút nào. Tìm tòi Nam Bắc, Tô Hàn cũng không tìm được. Đám thiên kiêu yêu ma cùng với hành tung của Tô Nhất ở đâu? Cái này khiến cho lông mày của hắn lần nữa nhăn lại. Tô Nhất thực sự là ở trên ngọn núi kia sao? Nhớ tới đám người Chu Nhạc ở phía ngoài, Tô Hàn lại có chút hối hận. Sớm biết thì đã phải hỏi bọn chúng một chút rồi. Chu Nhạc có thể để cho mình tiến vào thì rõ ràng là còn một chút lương tri. Nếu như Tô Nhất thực sự ở trong này, vậy thì hắn nhất định sẽ nói vị trí với mình. Thôi, lại tiếp tục tìm kiếm một thoáng. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn đò đông lái tây lại tiến hành một lần tìm kiếm theo kiểu giải thảm. Rất nhanh hắn nhận ra được có chỗ không đúng. Thần niệm một mực khuếch tán trước đó là 10 dặm. Thế nhưng khi hắn đến mỗi một chỗ khu vực thì thần niệm kia vậy mà lần nữa bị chép cắn, cắt chém đi, ngay cả một dặm cũng chưa tới. Nguyên nhân là nằm ở khu vực này. Tô Hàn cúi đầu nhìn lại, phía dưới là một mảnh đại sâm lâm, bất quá những cây cối kia có chút quỷ dị. Bởi vì nơi này là một cái mỏm núi thẳng tắp, theo lý mà nói thì cho dù là mỏm núi thẳng tắp, cây cối cũng cần phải sinh trưởng lên trên mới đúng. Thế nhưng mà cây cối trên ngọn núi này lại sinh trưởng sang hai bên. Đây là trong một chớp mắt trong lòng Tô Hàn liền liên quan đến... trong chớp mắt khi mà nhìn thấy cảnh tượng này thì những suy đoán về âm mưu quỷ kế của lục hợp cung trong lòng Tô Hàn toàn bộ đều bị xóa sạch. Hắn biết là thần niệm bị phong tỏa không phải là do có cường giả cổ thần đỉnh phong ở đây, mà là sự đặc thù của Thiên Nhai Sơn. Trước đi tìm Tô Nhất đã. Lương lự một chút, Tô Hàn buông bỏ dự định dò xét mà đi thẳng về phía trước, nhưng chỉ một lát sau hắn lại quay lại nơi này. Toàn bộ Thiên Nhai Sơn đã tìm kiếm hoàn tất, không thấy bất kỳ thân ảnh của nhân tộc hay yêu ma nào. Thiên Nhai Sơn chỉ lan tràn trong ngàn vạn dặm, nhưng mà đối với tu sĩ mà nói thì không tính là lớn. Nếu như Tô Nhất bị vây khốn ở trong Thiên Nhai Sơn, vậy thì dưới sự vây công của tứ đại dòng dõi thánh tộc, căn bản không thể trốn. Duy nhất địa phương có thể ẩn thân chính là sự quỷ dị ở nơi đây. Ngay tới đây, Tô Hàn liền phóng xuống phía dưới. Càng hạ xuống, phạm vi thần niệm khuếch tán lại càng nhỏ. Đến cuối cùng là ngay cả phạm vi một dặm cũng không khuếch tán ra được. Thần niệm của Tô Hàn giống như bị ngăn cản lại vậy, căn bản không có cách nào khuếch tán ra ngoài. Giờ phút này hắn hầu như chỉ có thể dùng mắt thường để tiến hành tìm kiếm. Sao? Con ngươi của Tô Hàn không ngừng lấp lánh. Ngay cả vạn thú hà lúc trước cũng có thể khuếch tán phạm vi thần niệm ra một chút, nhưng ở trong đây lại hoàn toàn bị phong cấm rồi sao? Độ quỷ dị của nơi này chẳng lẽ còn có thể vượt qua cả vạn thú hà? Đang lúc trong lòng Tô Hàn nghĩ ngợi lung tung, thì có một âm thanh từ xa truyền tới. Thực sự là nhân tộc ngu xuẩn, vậy mà lại chạy vào trong cái sơn động này. Ngay cả tòa núi bình thường này có thể làm nơi trốn ẩn thân trong đó hay sao? Chúng ta cũng không cần gấp. Điện hạ bọn hắn tự mình vào sơn động để tìm tòi, sợ là không bao lâu có thể mang thi thể của Tô Nhất ra. Vẫn là nhóm người điện hạ, lợi hại. Bằng vào chiến lược của ta thật đúng là không phải đối thủ của tên Tô Nhất đó. Tên kia hoàn toàn chính xác là rất mạnh, còn có cái ấm ở trong tay hắn nữa, có thể trong thời gian ngắn như vậy. Đám yêu ma bị hắn đánh chết lại có thể luyện thành khí huyết tinh hoa. Nếu như không phải nhóm người điện hạ tự mình ra tay, tên này chỉ sợ là sẽ tiếp tục trưởng thành. Bất quá đã mấy ngày rồi, tại sao vẫn không có chút động tĩnh gì vậy? Không cần lo lắng, ngược lại, nhóm người điện hạ đã tự mình giết vào. Giết chết Tô Nhất chẳng qua chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Đúng vậy, dùng chiến lược của nhóm điện hạ thì đừng nói là vây công, cho dù là đơn thể tác chiến thì có nhân tộc nào trong cùng cấp bậc là đối thủ cơ chứ? Cửa hang có đường kính ước chừng 10 thước, bởi vì mỏm núi thẳng đứng, liếc mắt nhìn lại giống như nó bị cắt chém ra vậy. Ở trước hang động, ở bên trên hư không, đứng trọn vẹn, gần một vạn yêu ma. Bọn hắn nói chuyện chém gió với nhau, thỉnh thoảng cười to, trong lời nói tràn đầy cảm giác khinh thường đối với nhân tộc. Đến khu vực này cũng thật quỷ dị, vậy mà vô pháp bày ra thần niệm, thật đúng là khó chịu đến cực điểm. Có yêu ma mở miệng, mặc kệ là yêu ma hay nhân tộc thì trên cơ bản đã thành thói quen, mỗi thời mỗi khắc đều bày ra thần niệm, rất dễ để dò xét mối nguy. Mấu chốt nhất là thần niệm có khả năng dò xét tới địa phương rất xa, chỉ dựa vào mắt thường thì làm cách nào có thể nhìn tới được. Nói không chút khoa trương, một cái cây cũng có thể đem tầm mắt của bọn hắn che chắn lại. Cái loại phong cấm cảm giác này làm cho người ta thực sự là vô cùng khó chịu. Nếu như có thể bày ra thần niệm, vậy thì nhóm người điện hạ cũng không cần phải tự mình tiến vào rồi. Chỉ cần sử dụng thần niệm quét qua là có thể tìm ra chỗ của Tô Nhất ẩn nấp. Một tên nam tử trẻ tuổi lúc này mở miệng. Sau khi hắn dứt lời thì đám yêu ma khác đều lập tức lộ vẻ cung kính, không ngừng gật đầu xưng phải. Có thể dùng tu vi dưới yêu hoàng cảnh, biến ảo thành bộ dáng của nhân tộc. Nam tử trẻ tuổi này tất nhiên là dòng dõi tam tộc không thể nghi ngờ. Tô Nhất chết chẳng qua là chuyện sớm muộn. Để cho bản điện cảm thấy buồn cười là thái độ của nhân tộc ở đây đối với hắn. Nam tử trẻ tuổi kia trên mặt bay lên một vệt ngạo khí. Rõ ràng là có nhiều nhân tộc như vậy đều thấy chúng ta đuổi theo tên Tô Nhất này tiến vào Thiên Nhai Sơn, nhưng mà không một người nào dám ra tay ngăn cản. Thiên thần cảnh trở lên thì cũng thôi, thế nhưng dưới thiên thần cảnh thì sao? Một đoạn đường này đi qua, bản điện cảm nhận được huyền thần cảnh đỉnh phong không dưới 30, thế nhưng bọn hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ. Chà, cái loại lực ngưng tụ này đối với đại quân của yêu ma nhất tộc ta thời điểm đột kích, bản điện thực sự là cảm thấy lo lắng cho nhân tộc đây. Còn không phải là bởi vì huyết nanh điện họa quá mạnh hay sao? Một vị thánh vị yêu ma mở miệng nịnh nọt. Điện hạ trong khu thất cấp này đã giết không biết bao nhiêu tu sĩ nhân tộc, sớm để cho bọn chúng nghe tin mà sợ vỡ mật. Sợ là những nhân tộc này cũng đều đã đem chân dung của điện hạ truyền ra. Thời điểm bạn hắn thấy được dung nhan của điện hạ, không chạy, chẳng lẽ còn ở đây chờ chết hay sao? Là như vậy à? Huyết nanh sờ lên khuôn mặt của mình thở dài. Đáng tiếc à? Bộ dáng này sau khi biến ảo ra, liền không thể lại thay đổi. Bằng không thì ta muốn thay đổi khuôn mặt khác, rồi lại đi giết lấy một ít nhân tộc. Điện hạ, hiện tại như vậy, đã để cho thuộc hạ cực kỳ kính nể rồi. Tên thánh vị yêu ma kia tiếp tục nịnh nọt. Dám ra tay đối với điện hạ, thì chứng minh là nhân tộc vẫn còn hung hăng càn quấy. Có thể thấy được điện hạ rồi nhượng bộ lui binh, vậy thì chứng minh bọn hắn đã bị điện hạ giết cho sợ vỡ mật. Trước sau so sánh, thuộc hạ vẫn cảm thấy người sau là phối hợp với điện hạ tốt hơn. Huyết nành quét mắt nhìn vị thánh vị yêu ma này, rõ ràng là hắn rất hưởng thụ. Cầm miệng đi. Và thời khắc này bên cạnh có tiếng hử lạnh truyền đến. Nịnh nọt một hai câu thì cũng thôi, thật sự coi nơi này không có người khác hay sao? Thánh vị yêu ma kia khẽ giật mình rồi vội vàng cung kính nói. Vâng vâng, Tuấn Liệt điện hạ nói rất đúng. Hắn cũng không dám phản bác, bởi vì Tuấn Liệt kia cũng là dòng dõi hoàng tộc, không hề kém hơn so với huyết nanh. Bất quá huyết nanh thì không quan tâm nhiều như vậy. Tuấn Liệt, bản điện có phải là đã cho người quá nhiều mặt mũi hay không? Chiến tích thì cũng thôi, là còn không cho người ta nói chuyện nữa. Vậy ngươi mọc ra cái miệng để làm gì? còn không bằng trực tiếp khâu con mẹ nó lại. Từ một điểm này có thể nhìn ra, mặc dù đều là ở dưới của dòng dõi thánh tộc, nhưng hai người bọn họ tự nhiên là không hợp nhau. Chiến tích, nếu như căn bản không phải là bản điện tới chậm một chút, chẳng lẽ còn có thể giết ít người hơn so với ngươi? Tuấn Liệt khinh thường cười một tiếng, lại nói, ngươi giết những cái thứ kia đều là những cái gì? Huyền thần cảnh, thần linh cảnh thì cũng thôi, thế nhưng ngay cả chân thần cảnh, hư thần cảnh ngươi đều tính gộp vào đó, cái này có thể xem như chiến tích hay sao? Nếu như không phải bọn hắn đều ẩn nấp đi, vậy thì bản điện tùy thời thổi một hơi là có thể giết chết một mảng, cái này cũng có thể coi như chiến tích của ngươi sao? Phải phải, dùng ngạo khí của Tuấn Liệt, ngươi ít nhất cũng phải giết cổ thần cảnh thì mới tính là chiến tích, thế nhưng làm sao lại không thấy ngươi giết cổ thần cảnh cho bản điện nhìn một chút? Huyết Nanh cười lạnh, ngươi nói những cái này không có chút ý nghĩa nào. Cổ thần cảnh tương đương với tổ thần, há là đối tượng mà chúng ta có thể nói giết là giết sao? Tuấn Liệt cũng không thèm để ý, thản nhiên nói, bất quá nói đi cũng phải nói lại, thực sự muốn luận về chiến tích thì ít nhất cũng phải là giết những người trên bảng săn giết của nhân tộc mới được chứ. Thiên kiêu nhân tộc trên bảng kia mặc dù cũng được, mặc dù cùng với bảng săn giết nhân tộc mà so sánh thì phân lượng hơi kém một chút, nhưng chung quy cũng là thiên kiêu nhân tộc. Bảng thiên kiêu, Huyết Nanh khinh thường cười một tiếng, chủng tộc yếu ớt như thế mà còn tạo ra cái gì mà địa bảng thiên bảng, còn thực sự để cho bản điện được mở rộng tầm mắt. Nếu như bọn hắn thực sự dám hiện thân, bản điện tự nhiên sẽ đem từng cái đánh chết. Thế nhưng vấn đề hiện tại là bọn hắn đều ẩn nấp như chó ở trong thế lực của mình, hoàn toàn không có xuất hiện. Cái này để cho bản điện phải giết thế nào đây? Nghe nói là Tô Bát Lưu kia đã trở về, Tuấn Liệt lại nói. Tô Bát Lưu, Tô Hàn ư? Huyết Nành biết rõ là Tuấn Liệt đang hướng mũi dùi về phía Tô Hàn, thế nhưng hắn vẫn nói. Cái này thì bản điện tự nhiên là biết, nhưng sau khi bọn hắn trở về vẫn co đầu rụt cổ trong Vân Vương Phủ, ngươi để bản điện phải giết thế nào đây? Nói cứ như là ngươi có thể giết được hắn vậy, Tuấn Liệt khinh thường cười một tiếng. Có lẽ thì thiên kiêu yêu ma khác đều bởi vì cảm thấy là nhân tộc yếu ớt, cũng cảm thấy là Tô Hàn so với nhân tộc khác không có gì khác nhau, nhưng Tuấn Liệt hắn thì lại không cho là vậy. Thiên kiêu đỉnh cấp của yêu ma giới đều ở trong thần giới để mà trấn thủ cả. Tô Hàn bọn hắn tiến vào thần giới mấy chục năm mà vẫn như cũ có thể an nhiên trở về, điều này đã chứng tỏ hắn có tài năng. Đương nhiên cũng không bài trừ trường hợp sau khi bọn hắn tiến vào thần giới liền co đầu rút cổ trốn trong một chỗ, chưa bao giờ ló đầu ra, cho nên mới có thể còn sống trở về. Nhưng mà đây chính là luận điểm quán chung quy so ra kém so với luận điểm của đám thiên kiêu yêu mà khác, tỉ như Huyết Nanh vậy. Sau khi lời này của Tuấn Liệt buông xuống, hắn liền cau mày, ngươi cảm thấy là bản điện không giết được hắn sao? Một gia hỏa yếu ớt như thế, cho dù là đứng đầu của bảng săn giết nhân tộc thì thế nào, cho dù là yêu long cổ đế chuyển thế thì đã sao, chính hắn cũng chỉ là đạt tới nửa bước thiên thần cảnh, chết trong tay bản điện, nửa bước thiên thần không có 10 thằng cũng có 8 thằng, Tô Hàn hắn coi như có mạnh hơn, chẳng lẽ có thể mạnh hơn quá đáng so với bình thường hay sao? Hắn thực sự là, nếu như yếu ớt giống như người nói, chỉ sợ cũng không thể từ thần giới sống sót trở về, Tuấn Liệt lại nói. Đánh giấm, Huyết Nành mắng, hắn có thể trở về là bởi vì bọn hắn không gặp được đám điện hạ Trung Lân Hàm Bi. Gặp được nhóm điện hạ đó thì bọn họ chỉ sợ cũng đang chuẩn bị cho sự tình của Vạn Thú Hà, căn bản là vô tâm ra tay với đám cá nhỏ này, bằng không thì 100 tên Tô Hàn cũng không đủ cho một vị điện hạ ra tay đánh giết. Tuấn Liệt nhíu mày, hắn há miệng còn muốn nói gì nhưng lại bị Huyết Nành cắt ngang. Thôi đi Tuấn Liệt, người ta nói chuyện thì nói, nhưng người cũng không thể luôn luôn như vậy tăng lên sĩ khí của người khác mà diệt uy phong của mình. Bản điện cho rằng trong lòng của người đã có tâm tư phản tộc rồi đó. Ít chụp mũ cho người khác, Tuấn Liệt biến sắc. Bản điện chẳng qua chỉ đang lấy sự luận sự mà thôi. Sự luận cái rắm, Huyết Nanh lớn tiếng nói, ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy là Tô Hàn rất mạnh sao? Vậy ngươi bây giờ tìm hắn đến đây cho ta. Nếu như không đem hắn xé xác thành 8 khối, vậy thì bản điện liền đập đầu chết ngay trên vách núi kia. Lông mày của Tuấn Liệt nhăn lại, cuối cùng cũng không muốn đấu võ mồm với Huyết Nanh nữa. Nhưng vào thời khắc này lại có một đảo âm thanh bình thản và băng lãnh tới cực hạn từ phía sau truyền ra. Người chắc chắn điều đó chứ? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.